Magician trong thế giới comic. Chương 249, tăng cường sản nghiệp canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình Miêu đang ăn trộm rồng. Noe mau mau quay đầu lại phát hiện, tựa hồ thật sự có một cái ấu long biến mất rồi. Điều này làm cho Noe bất đắc dĩ thở dài. Mà càng làm cho Noe bất đắc dĩ chính là hắn cảm giác mình có phải là nói sai nói cái gì. Nói thật sự, hắn cảm giác mình thật giống lại đem mình cho hãm hại. Tuy rằng loại này cảm giác không có lần trước Noe đem đá không gian sức mạnh cho tiêu xài đi nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng hắn tổng cảm giác là lạ. Chính mình lúc nào cũng trở thành người có tài. Nói thật sự, Noe cho mình định vị vẫn có thể đều là một cái không ngừng đang học tập ma pháp sư đây. Tuy rằng loại thái độ này không sánh được Dumbledore giáo sư như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể đem chính mình coi là học đồ. Noe cảm thấy khả năng này là chân chính đại sư. Cùng mình loại tâm thái này bình thường ra hỏa sự chênh lệch chứ. Có điều Noe cũng không phải như vậy lưu ý, nếu như thật cũng không có việc gì cần tìm chính mình. Noe cũng không phải là không thể đi giúp một chuyện. Bất kể nói thế nào, ở Noe lặng yên thúc đẩy dưới toàn bộ nước Anh phép thuật giới đã hoàn toàn biến dạng. Nếu như đợi thêm cái mấy năm, rất khó nói có phải là bộ phép thuật bên trong tầng dưới. Cơ bản đều là Noe Magician Alliance đi ra ma pháp sư. Mà lại quá cái chừng 10 năm, nói không chắc toàn bộ nước Anh bộ phép thuật đều là Noe hệ này người. Bất luận nhìn thế nào, chính mình thân phận bây giờ ở đây hơn nữa cùng Evan quan hệ của bọn họ. Tương lai đối với mình đều là vô cùng thân thiện. Chính mình hiện đang làm những gì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tranh thủ trong vòng 10 năm, đem nước Anh phép thuật giới làm thành một cái thùng sắt. Một cái quay chung quanh ta thùng sắt. Noe cầm quyền, có điều trước đó, còn muốn lại mua một cái ấu long. Ở đem Dumbledore giáo sư đưa sau khi đi, Noe dò hỏi một hồi Heaven nữ sĩ có theo hay không chính mình cùng đi. Kết quả Heaven nữ sĩ nghe Noe lời nói sau, trực tiếp lắc lắc đầu biểu thị nàng đối với loại này tụ hội cũng không có hứng thú. Vì lẽ đó cũng không có ý định tham gia. Ta lại không phải bộ phép thuật thành viên. Tuy rằng có thể sử dụng Kama, tát thân phận ma pháp sư đi. Thế nhưng ngươi không cảm thấy pháp thuật của ta trình độ quá thấp một chút sao? Chính ngươi đi là tốt rồi. Ta còn muốn nhìn thêm gặp thư đây. Được rồi. Ta rõ ràng, Heaven nữ sĩ lý do Noe vẫn đúng là không có gì hay phản bác. Heaven nữ sĩ phép thuật tri thức dự trữ quả thật không tệ. Thế nhưng pháp thuật của nàng trình độ vẫn là thấp một chút. Có điều vừa nghĩ tới Heaven nữ sĩ tuy rằng hiện tại trình độ ma pháp thấp. Thế nhưng nàng nhưng vẫn có thể vững vàng tiến bộ. Này tự hồ cũng coi như là một cái kết quả không tệ. Heaven nữ sĩ trình độ ma pháp đã xem như là không sai. Trải qua những năm này quan sát, hoàn toàn có thể xác định minh tưởng cái phương pháp này rất tốt. Xem ra, ta cũng có thể thu một ít đệ tử loại hình. Noe sờ sờ cằm, này một cha hắn có thể thật không có quên. Trước đây ở Kama, ta tạm thời không dùng được. Không cần, thế nhưng hiện tại Noe nhưng có thể bắt tay bồi dưỡng. Hiện tại Noe nhưng là thánh điện người thủ hộ. Thế nhưng hắn thánh điện nhân số cũng rất ít. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là Dernie thêm Oang. Ngoài ra một cái Heaven nữ sĩ. Này không phải là một cái thánh điện nhân số tiêu phối. Có thể có chút người thủ hộ yêu thích thanh tĩnh vì lẽ đó không dự định mang bao nhiêu người. Thế nhưng Noe lại không phải loại kia chống chảy chủ nghĩa người. Hắn càng muốn địa phương yên tĩnh là phòng làm việc của mình, mà không phải toàn bộ thánh điện. Quá trống trải xem ra rồi cùng cái nhà ma như thế. Này không phải là Noe yêu thích, vì lẽ đó tăng cường chính mình thánh điện nhân số. Hơn nữa còn nếu như tuyệt đối nghe lời có thể đạt đến chính mình yêu cầu. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là mình từ nhỏ đi bồi dưỡng. Xem ra, chờ sau đó một lần lão sư lại đây sau. Phải cố gắng nói lại chuyện này. Đi tới phòng của mình. Thay đổi một bộ quần áo. Noe liền rất thẳng thắn mở ra một cái cánh cửa không gian. Có điều mục đích của hắn địa không phải bộ phép thuật, mà là Trác phòng thí nghiệm. Hiện tại Trác đã trợ giúp Noe thành lập được rồi hắn tin tức cá nhân số liệu phần cuối. Có thể nói Noe thân thể tình huống, tinh thần chất lượng đều ở nơi này có bảo tồn. Tuy rằng Noe còn muốn để Trác đem ma lực lũy thừa cho làm ra đến. Thế nhưng điểm này Trác nhưng vạn phần khổ não. Biểu thị chính mình căn bản làm không được đồ chơi này. Ma lực vật này căn bản không thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đo lường đi ra thật à. Nhiều nhất chính là ở ngươi bắn ra pháp thuật thời điểm chúng ta có thể đo lường ra phép thuật này cường độ. Ở người trong thể thời điểm là không cách nào bắt giữ. Là như vậy phải không? Được rồi, xem ra điều này cũng không có cách nào. Nếu là chuyện không có cách giải quyết, như vậy Noe cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Ngoại trừ ma lực này một khối không có cách nào ở ngoài. Trác phụ trách Noe thân thể này một khối đã có một chút bước đầu tin tức. Mà Noe lần này lại đây cũng là đến lẫn nhau báo cáo tư liệu. Không thể không nói, nghiên cứu của ngươi tư liệu thật sự rất hoàn chỉnh. Xem ra chỉ cần thời gian mấy năm, chúng ta là có thể hoàn thành phép thuật này cải tiến. Trác nhìn Noe cho hắn tư liệu, xem ra có chút hưng phấn. Bởi vì Noe cho hắn tư liệu lượng tin tức quả thật có chút đại. Trác còn chưa từng thấy long. Thế nhưng từ Noe cho tư liệu nhìn ra được, Noe người này chẳng những có long. Hơn nữa, số lượng tựa hồ còn chưa thiếu đây. Xác thực còn cần hoa thời gian mấy năm. Noe gật gật đầu, cải tiến một cái phép thuật. Ngoại trừ những cơ sở này nghiên cứu, còn có chính là đối với phép thuật một ít cải tạo. Có điều bước đi này ở hệ thống dưới sự giúp đỡ đã hoàn thiện. Đáng tiếc Noe cũng không muốn bạo lộ ra. Hắn hiện tại muốn làm, chính là thu được càng cặn kẽ quan với thân thể mình số liệu. Hơn nữa tất yếu Noe còn có thể để Trác tham dự đến long nghiên cứu bên trong. Nếu khó khăn nhất đã giải quyết, như vậy những này đối lập ung dung sự tình, thì càng thêm không thể khinh thường. Noe đối với những thứ này đông xích cổ là vạn phần cẩn thận đây. Càng là quan hệ đến chính mình, dù cho có hệ thống Noe cũng không thể khinh thường. Thật hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy long đồ chơi này. Trác nhìn Noe tài liệu trong tay, bỗng nhiên cảm khái một câu. Muốn gặp đến rất đơn giản. Hungary bên kia thì có cự long bán. Hơn nữa nước Anh phép thuật giới cũng có. Có điều còn có một cái càng đơn giản phương pháp. Cái kia chính là chờ ngươi đem bên này hoàn thành công tác sau. Ta có thể dẫn ngươi đi ta phòng thí nghiệm. Nơi đó thì có long. Có điều đã bị ta cho giải phẫu. Muốn sống cần chờ một quãng thời gian. Noe ngữ khí rất bình thản. Nếu ngươi hỏi như vậy liền nói thẳng ra cũng không có gì ghê gớm. Chỉ có điều Noe không chú ý tới. Trác nghe được Noe lời nói sau nhíu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình có phải là vẫn không có triệt để hòa tan vào cái này thế giới phép thuật. Tuy rằng hắn đã làm rất nhiều thay đổi. Hơn nữa hắn còn không thể giải thích được thu được không quen ma lực. Nhưng là mình tựa hồ cùng những ma pháp sư này còn có một chút chênh lệch a. Long đồ chơi này, ở người bình thường thế giới trong mắt quả thực chính là một cái thần thoại bình thường sinh vật. Đồ long dũng sĩ cố sự khắp nơi đều có. Hơn nữa mọi người biết đến bình thường đều là hạnh phúc kết cục. Thế nhưng tại đây cái hạnh phúc kết cục sau lưng, đến cùng mai táng bao nhiêu người ở đúc ra như vậy một cái người may mắn. Liền không phải bình thường đồng thoại sẽ nói. Nếu như thật muốn giảng dài, vậy cũng là người trưởng thành chuyện cổ tích. Nhưng là đến phép thuật giới, cái đám này ma pháp sư hoàn toàn đem long cho rằng giao dịch vật phẩm. Đúng là nói mua liền mua. Còn có thí nghiệm vật liệu. Trước mắt tiểu tử này liền tuyệt đối giết chết vài con rồng mới được những này số liệu. Thậm chí trước mắt cái tên này còn đang suy nghĩ dùng biến hình phép thuật để cho mình có thể biến thành cự long hình thái. Cái đám này ma pháp sư thật sự không phải người a, chính mình là quái vật. Đó chỉ là gen biến dị có được hay không? Những ma pháp sư này mới thật sự là quái vật a, có điều. Không thể không nói, những quái vật này môn thế giới vẫn đúng là thích hợp bản thân như vậy quái vật đây. Trác nở nụ cười, hắn hiện tại càng cảm thấy, người bình thường thế giới thật không thích hợp bọn họ những người này. Chỉ có ở phép thuật thế giới, bọn họ mới có thể như cá gặp nước à. Được rồi, nổ ê, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem những này số liệu hoàn thành. Sẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất. Nói thật sự ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút lòng những đồ chơi này đây. Chắc bỗng nhiên cười trả lời một câu. Như vậy phải không? Vậy ta rất chờ mong đây. Nổ ê không làm rõ ràng chắc vì sao lại cười. Có điều điều này cũng không chuyện ghê gớm gì. Đại khái là nghĩ đến cao hứng sự tình. Trao đổi thật số liệu sau. Noe liền đem những tài liệu này ném vào túi không gian của mình bên trong. Đứng dậy, Noe dự định rời đi. Có điều ngay ở hắn chuẩn bị mở ra cửa truyền tống thời điểm. Noe bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hắn lại ngừng lại. Làm sao? Noe, chắc nhìn Noe bộ này động tác. Có chút tò mò hỏi. Người những này thiết phối. Nên đều thật quý sao? Noe do dự một chút. Cuối cùng mở miệng hỏi. Xác thực, có điều bởi vì trợ giúp bộ phép thuật dựng mạng lưới thiết bị cùng nguồn điện thiết bị. Bộ phép thuật mỗi tháng đều sẽ cho nhất định chi phí. Vì lẽ đó vẫn tốt chứ. Chắc không biết Noe có ý gì. Có điều hắn vẫn là trực tiếp nói ra. Như vậy phải không? Như vậy có hứng thú hay không hợp tác một phen? Noe sờ sờ cằm, mở miệng hỏi. Hợp tác. Chắc có chút không biết Noe có ý gì. Đương nhiên là kiếm tiền a, Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Nếu muốn chính mình bồi dưỡng một nhóm tiểu phép thuật đến bỏ thêm vào thánh điện. Như vậy tự nhiên là cần tiền a, trước Noe không nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa ở Kama, tát thời điểm bao ăn bao ở căn bản chưa dùng tới bao nhiêu tiền. Hiện tại nếu trở về, như vậy chỗ tiêu tiền tuyệt đối sẽ trở nên rất nhiều. 8. 9 năm trước từ Hungary bộ phép thuật nơi đó làm đến 1 vạn Galleon nơi nào còn mấy cái a. Coi như có Constantine ở cuồn cuộn không ngừng cho mình thu tiền. Thế nhưng những người tiền Noe dự định để cho Heaven nữ sĩ. Cô nhi viện xem như là chính mình ở trên thế giới này một cái tiểu cảng tránh gió đi. Noe đương nhiên hy vọng nơi đó có thể tiếp tục duy trì cùng phát triển. Hợp tác kiếm tiền. Chắc sắc mặt trở nên càng thêm kỳ quái. Ngươi dự định làm cái gì? Thực nguồn điện này một khối chỉ sợ ngươi cũng không thể đang ỉ lại vào bao lâu. Có cái nước Mỹ lão làm ra ma lực hạt nhân sao? E sợ từng làm cái mấy năm phép thuật giới liền không cần điện. Ngạch, thật giống cũng chỉ có nước Mỹ phép thuật giới. Nước Anh phép thuật giới dùng điện. Có điều vật kia sinh sản phổ cập sao? Người nơi này liền không có gì hay kiếm lời. Noe giải thích một câu. Lên, Horseman đại sư tác phẩm không? Ta biết rồi. Chắc gật gật đầu. Cái kia ý nghĩ của ngươi là cái gì? Ngươi lẽ nào không phát hiện? Hiện tại phép thuật giới tuy rằng có máy vi tính. Có mạng lưới. Thế nhưng nên thai nghén mà sinh kết quả tựa hồ một cái đều không có. Ngạch, xin lỗi. Khả năng ta có chút theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi tư duy. Được rồi, tại sao chúng ta không thử nghiệm chế tác phép thuật giới xã giao phần mềm? Còn có, phép thuật giới căn bản không có điện ảnh a. Tại sao chúng ta không thể thử một chút đây, cách chương?